nói chuyện, dĩ nhiên là chính tại thay con trai mình chữa trị thương thế Thương Như Lâm. Hướng Theo đối với con trai mình thương thế chữa trị, cũng để cho hắn càng thêm rõ ràng. Mặc dù mình nhi tử mệnh có thể bảo trụ, nhưng mà từ nay về sau, trên căn bản coi như là phế nhân rồi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với Tần Tinh hận ý đạt tới cực hạn, vượt qua xa ở đây bất luận người nào. Cô Trường Sinh vội vàng hỏi, Thương Huynh, ngươi có biện pháp gì? Thương Như Lâm âm thanh lạnh như băng nói, dựa theo ta mưu kế đến, ta bảo đảm các ngươi có thể đánh bại Tần Tinh. Nghe xong rồi Thương Như Lâm mưu kế sau đó, cô Trường Sinh và người khác trước mắt không nén nổi đều là bừng sáng. Mà Thiên Cương trưởng lão tại hơi trầm ngâm sau đó, liền gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền lên sẽ đi gặp hắn. Bất quá chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu mà kế này không thể, như vậy đến lúc đó tông chủ một khi trách tội xuống, các ngươi có thể phải giúp ta phân gánh trách nhiệm. Không đợi cô Trường Sinh mở miệng đáp ứng, từ đầu đến cuối không nói lời nào thần toán tử bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, bình tĩnh chớ nóng, lão phu cũng có một kế. Vừa mới tất cả mọi người vẫn là vô kế khả thi, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ vừa Thương Như Lâm sau đó, thần toán tử vậy mà cũng có đối phó Tần Tinh mưu kế. Thần toán tử sờ mình trên cằm râu dê, bày ra một bộ cao thâm khó lường bộ dáng nói, lấy ta cùng Thương Huynh lượng tính toán thống nhất, Thiên Cương trưởng lão lần này ra sân, nhất định là chắc thắng không thua. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.